Lưu Manh Lão Sư, chương 868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh mang theo Tiểu Hồng ra sân bay, hắn liền ngoắc kêu một chiếc taxi hướng Hoa Thanh khách sạn mở ra, bởi vì lần này cả nước trung học toán học nhưng lại thi đấu tại Hoa Thanh trường trung học phụ thuộc cử hành, cho nên tổ ủy sẽ rõ ràng tại Hoa Thanh đại học khách sạn Vi lựa chọn tay cùng với sư phụ mang đội mở phòng các phái ra đơn vị, đến lúc đó chính mình vào ở trả tiền là được rồi. Ngay tại Trần Thiên Minh bọn họ mới vừa đi một chiếc xe nhỏ ngựa trên cùng tại phía sau vụng trộm địa theo đuôi. Taxi tới rồi Hoa Thanh khách sạn, Trần Thiên Minh thanh toán tiền xe mang theo Tiểu Hồng ở đại sảnh lầu một, tổ ủy sẽ bố trí báo danh điểm báo danh viết một vài đăng ký tư liệu, sau bọn họ tự cầm hai gian phòng. Giữ lại trên lên trên lầu. Trận đấu thời gian là hậu thiên buổi sáng 9 giờ đến 2 điểm 3 giờ, trận đấu hoàn sau cùng ngày là có thể rời đi kinh thành. Trận đấu thứ tự tại trận đấu 3 ngày sau công bố, đến lúc đó sẽ thông báo cho các tỉnh giáo dục sảnh. Ngay tại Trần Thiên Minh bọn họ đi lên không lâu sau, tiếp theo còn có hai nam nhân đi đến tổ ủy sẽ báo danh chỗ, hai người bọn họ còn nhỏ tiếng địa hỏi một sự tình sau tự xoay người rời đi. Này hai nam nhân lái xe trở lại một tòa trong biệt thự, bọn họ bước nhanh đi đến biệt thự lầu một đại sành. Tại cắt ngồi một thanh niên này chính là bởi vì cơ vị cùng Trần Thiên Minh làm bất hòa người. Thiếu gia, chúng ta tra được ngươi muốn tìm cái kia hai người tư chất nguyên liệu. Trong đó một người nam nhân đối thanh niên nói. Thanh niên đang xem bắt tay vào làm trên một vài văn kiện, hắn nghe được thủ hạ của mình nói như vậy vội vàng buông tay trên tư chất nguyên liệu nói. Nói bọn họ là ai? Bọn họ là tiết kiệm M thị cửu trong cuối tới tham gia cả nước học sinh trung học toán học nhưng lại thi đấu, nam chính là cửu trong lão sư kêu Trần Thiên Minh, nữ kêu Trịnh Tiểu Hồng, là dự thi đệ tử hậu thiên tự cử hành cả nước thi đua. Kia nam nhân nói. Hừ, Trích là một cái sư phụ nghèo có điểm cốt khí, đã nghĩ theo ta đối nghịch tốt lắm, ta cho các ngươi không tham gia được trận đấu nhưng lại làm một vài gièm pha. Thanh niên cười âm hiểm, cái kia nữ học sinh bộ dạng rất tốt, hơn nữa hay. Nếu đem nàng làm ra chơi đùa nhất định rất thích. Là A thiếu gia, ta xem qua cô bé kia bộ dạng không sai, chúng ta đem nàng đã nắm qua để thiếu gia chơi đùa. Nam nhân lập tức vỗ chính mình thiếu gia mã thí. Thanh niên đối với thủ hạ nói. Người đi thiết kế một lần tốt nhất để cho ta, không chỉ có chơi cái cô bé kia còn không buông tha cái kia kêu Trần Thiên Minh lão sư. Mẹ nó, theo ta đối nghịch hắn cũng không suy nghĩ một lần của mình cân lượng. Đó là ở kinh thành, nếu đắc tội chúng ta bối ra hắn là chết chắc rồi. Nam nhân cười, quyến rũ, nguyên lai thanh niên này là rét nước lục đại một trong những gia tộc bối gia đại thiếu gia bối văn phú, hắn nếu không phải vội vàng trở về xử lý sự tình lời nói lúc ấy ở phi trường lý hắn như muốn Trần Thiên Minh dễ nhìn. Trần Thiên Minh hạ phi cơ sau bối văn phú người tựu ngựa trên đi theo Trần Thiên Minh bọn họ. Bối văn phú người này tối sĩ diện lại tối mang thù, Trần Thiên Minh tại người nhiều như vậy trước mặt đắc tội hắn, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua Trần Thiên Minh. Hắn các ngày mai đem chuyện của mình muốn làm ước lượng sau hắn sẽ hảo hảo mà đùa chết Trần Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Trần Thiên Minh chính mình cũng không biết, bởi vì trên phi cơ vị trí chuyện tình chính mình đắc tội lục đại một trong những gia tộc bối gia. Trần Thiên Minh ngồi ở trên giường xem TV thời điểm bên ngoài tự vang lên tiếng đập cửa. Hắn đi qua tới mở cửa vừa thấy là nhỏ Hồng. Tiểu Hồng, ngươi đã đói bụng sao? Nếu không đói bụng lời nói chúng ta trì hoãn điểm tái kêu đồ ăn. Bởi vì tại trên phi cơ có thể miễn phí cung cấp cật Trần Thiên Minh bọn họ tại trên phi cơ ăn một vài thứ. Lão sư, ta không đói bụng. Tiểu Hồng lắc đầu nói. Nàng là lần đầu tiên qua kinh thành, nàng bị kinh thành phồn hoa cấp hấp dẫn ở, nếu không phải nói nếu so với thi đấu nàng thật muốn để Trần Thiên Minh mang chính mình đi dạo phố mua điểm đồ vật này nọ. Vậy ngươi trở về học tập đi, sao đến lúc đó ta cho ngươi thêm đánh khách sạn nội tuyến điện thoại gọi ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh nói, nơi này có hai loại đi ăn cơm phương pháp, một là đến dưới lầu nhà ăn cơm, hai là để người bán hàng đưa cơm đi lên. Trần Thiên Minh muốn mang Tiểu Hồng đi xuống đi một chút, lão ở trong phòng nán lại sẽ buồn. Tiểu Hồng điểm gật đầu nói, tốt, ta trước qua tới học tập, bất quá ta ở trong này có điểm xa lạ, lão sư ta nghĩ buổi tối ngươi theo giúp ta cùng nhau ngủ ngon sao? Cái gì? Trần Thiên Minh nghỉ ngơi, hắn vội vàng xua tay nói, không được Tiểu Hồng, nếu hai chúng ta người cùng một chỗ ngủ sẽ bị người phát hiện. Sẽ không, đây là khách sạn vừa rồi không có người quấy rầy chúng ta, ngươi chừng nào thì tại trong phòng của ta cũng không người nào biết. Tiểu Hồng giống như hiểu được còn rất nhiều hơn. Nàng sáng sớm tự nghĩ kỹ chưa qua kinh thành trận đấu thời điểm nàng muốn cùng Trần Thiên Minh ở cùng một chỗ. Na na, như vậy cũng không được a, ngươi nếu so với thi đấu thôi, ngươi theo ta buổi tối cùng một chỗ, ngươi ngày hôm sau như thế nào trận đấu a? Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua càng ngày càng đầy đặn Tiểu Hồng, hắn không khỏi khó khăn địa nuốt một lần nước miếng. Hắn không biết mình có thể khống chế được chính mình nếu buổi tối đem Tiểu Hồng lên kia, Tiểu Hồng ngày hôm sau còn như thế nào học tập, như thế nào trận đấu. A, Trần Thiên Minh đối vu năng lực của mình là phi thường tự tin, tựa như Hà Đào các nàng như vậy có công lực thành thục nữ nhân cũng trải qua không dậy nổi động tác của mình. Giống Tiểu Hồng nhỏ như vậy hoa nàng lại không ngăn cản được mình ở trên giường dũng mãnh. Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói, bà ngoại sư ngươi có thể buổi tối bất động ta thôi. Nếu ngươi suy nghĩ động lời nói ta cũng vậy đáp ứng của ngươi. Nghe Tiểu Hồng nói như vậy Trần Thiên Minh thật muốn từ cửa sổ nhảy xuống. Chính mình ôm đẹp như vậy cô gái nếu không thể sờ một lần thân một lần lời nói chính mình còn không bằng đem nhìn chăm chú hại mấy năm bánh xe. Nhưng là nếu như mình động Tiểu Hồng lời nói nàng kia còn thế nào học tập trận đấu A, này là một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Tiểu Hồng như vậy không tốt đúng rồi lão sư có điểm không thoải mái ngươi còn là một người ngủ đi. Trần Thiên Minh nghĩ chỉ có thể dụng như vậy lấy cớ. Cái gì, lão sư ngươi làm sao không thoải mái a? Vừa nghe Trần Thiên Minh không thoải mái Tiểu Hồng nhưng khẩn trương. Cũng không có cái gì. Trần Thiên Minh bãi bắt tay vào làm nói. Tiểu Hồng nghi ngờ nói đạo. Lão sư ngươi có phải hay không gạt ta không nghĩ theo ta cùng nhau ngủ? Chẳng lẽ ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồng không phải a ta là sợ với ngươi cùng nhau ngủ chính mình khống chế không được chính mình. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Xì, Tiểu Hồng cười một lần. Lão sư ta lại không nhớ ngươi khống chế chính mình bằng không như vậy ngươi đêm nay sẽ đem ta cái gì để cho ta trở thành nữ nhân của ngươi không phải hậu thiên mới trận đấu thôi có một thiên địa nghỉ ngơi ta là có thể. Tiểu Hồng chờ mong địa nhìn Trần Thiên Minh nàng vẫn suy nghĩ trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân. Tiểu Hồng trong lòng vẫn rất tự ti nàng cảm giác mình không xứng với Trần Thiên Minh cho nên hắn mới liều mạng địa học tập kỳ thi thứ nhất do đó gần hơn chính mình cùng Trần Thiên Minh khoảng cách. Mà nàng muốn nhất đúng là làm cho mình trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân như vậy Trần Thiên Minh về sau cũng sẽ không cần chính mình. Đây là nàng vẫn vì cái gì nghĩ như vậy trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân nguyên nhân. Tiểu Hồng nghe lời được không? Đêm nay ngươi một người ngủ. Trần Thiên Minh đối Tiểu Hồng nói. Ta không giả sư ngươi nên đáp ứng ta thôi. Tiểu Hồng bên lắc đầu bên lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay. Nếu ngươi không chịu sẽ ảnh hưởng ta hậu thiên trận đấu. Bất đắc dĩ Trần Thiên Minh đành phải gật đầu nói. Được rồi bất quá chúng ta đâu có ai cũng không có thể động ai không có thể ảnh hưởng trận đấu. Hảo, Tiểu Hồng nói. Lão sư ý của ngươi là nói chờ ta trận đấu hoàn sau chúng ta là có thể cái kia. Tiểu Hồng ngươi không cần lão suy nghĩ cái loại này sự tình được không? Trần Thiên Minh thật muốn hảo hảo cấp cái nha đầu này gột rửa não như thế nào luôn nghĩ cái loại này sự tình đâu. Tiểu Hồng thẹn thùng nói. Người ta cũng không muốn bất quá ngươi cùng khác nam trẻ nhỏ không giống với ta nghe trong ban nữ đồng học nói bạn trai của các nàng vừa thấy được các nàng tự động thủ động cước. Nhưng ngươi thấy ta ngược lại là rất sợ hãi ta chỉ biết ngươi chán ghét ta không nghĩ theo ta cùng một chỗ. Ta na chán ghét nhà của ta Tiểu Hồng a trích bất quá là ngươi còn nhỏ thôi chờ ngươi về sau trưởng thành ngươi có thể lại sợ ta. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Hồng sinh khí vội vàng hống nàng. Hiện tại nhưng là thời kỳ phi thường ngàn vạn lần đừng cho cái nha đầu này bởi vì thương tâm chậm trễ trận đấu. Hừ người ta mới không nhỏ đâu. Người cũng không phải không có sờ qua người ta na Tiểu A. Nói xong Tiểu Hồng thẹn thùng đắc cúi đầu không dám nhìn Trần Thiên Minh. Ta xem ngươi là không thích lão sư ta ngươi nếu không thích ta ngươi tự nói cho ta biết ta về sau không bao giờ. Nữa quấn ta và ngươi về nhà không đọc thư. Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Hồng tức giận địa bộ dáng vội vàng hống nàng. Tốt lắm Tiểu Hồng ngoan không nên tức giận ta buổi tối với ngươi cùng nhau ngủ còn không được sao. Ta không trong lòng ngươi là không muốn ta về sau cũng không để ý ngươi. Tiểu Hồng loại bỏ lên kiều. Ta không phải không muốn a nếu về sau người nào nam trẻ nhỏ dám với ngươi ngủ ta nhất định giết hắn rồi. Trần Thiên Minh hung nghiêm mặt nói. Của ta Tiểu Hồng đương nhiên là theo ta ngủ. Hừ ta còn không phải nhà ngươi đâu ta còn không phải nữ nhân của ngươi. Tiểu Hồng sắc mặt chậm một lần phỏng chừng cũng không có vừa rồi sinh khí. Chính mình lại là cả gan cùng Trần Thiên Minh nói những lời này, đó kia nhưng hắn chính là không để ý tới đã biết tại sao có thể làm cho nàng không tức giận đâu. Trần Thiên Minh cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ngươi trưởng thành nếu ngươi còn yêu thích ta lời nói ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành nữ nhân của ta đến lúc đó ta mỗi ngày cho ngươi theo giúp ta. Tiểu Hồng chính xác nói. Lão sư ta hiện tại làm hết thảy cũng là vì ta và ngươi đời này cùng với kiếp sau đều chỉ thích ngươi. Có thể tính là ngươi không thích ta chính mình đi làm ni cô cũng không lấy chồng. Ta biết Tiểu Hồng đối lão sư tốt lắm, ngươi về sau không thể nói không đọc thư, ta vẫn chờ ngươi thi đậu Hoa Thanh đại học, ta cũng sáng giỏi sáng giỏi. Trần Thiên Minh cười nói. Ân, ta sẽ cố gắng. Tiểu Hồng điểm gật đầu nói. Tốt lắm, ngươi nhanh đi học tập, đến lúc đó ta mang ngươi đến dưới lầu nhà ăn ăn cơm. Trần Thiên Minh đối Tiểu Hồng nói. Tiểu Hồng cao hứng nói. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ học tập, lão sư chỉ cần ngươi tốt với ta ăn cái gì khổ cũng không sợ. Nói xong nàng thật hưng phấn địa chạy đi ra ngoài. Lúc ăn cơm, Trần Thiên Minh nhìn đến nơi đây hay còn rất náo nhiệt, nhìn những người đó đều là một vài sinh viên cùng với bên ngoài qua đại học tán gái lão bản. Ngược lại giống hắn như vậy mang đệ tử hạ tới dùng cơm cũng rất ít, phòng chừng bọn họ là vì tiết kiệm thời gian để đệ tử có thể nhiều hơn học tập đều ở trong phòng ăn. Trần Thiên Minh ngược lại cho rằng để Tiểu Hồng tại lúc ăn cơm đi ra đi lại một lần cơm nước xong trở lên đi, như vậy lợi cho của nàng tiêu hóa cùng với làm phiền giật kết hợp. Nếu một người luôn học A học kia đầu có thể đều phải nổ tung. Ở phi trường qua Hoa Thanh khách sạn, trên đường Trần Thiên Minh nhìn người tới chỗ này khẩu dày đặc như vậy, dày đặc địa phương nếu mở khách sạn kia là một cái phi thường dễ dàng kiếm tiền. Trần Thiên Minh hiện tại lại muốn ở kinh thành mở một cái khách sạn huy hoàng chi nhánh, một hồi trở về gọi điện thoại cho Hạ đều hỏi một lần nhìn xem còn có hay không tài chính khởi động, nếu như không có chính mình rồi đến cơ môn đi đổ xuống. Cách chương.